Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17: Cá vàng nhỏ tân chủ nhân. Cầu đâu nết qua mùa dịch. Tê gạch dưới tê, sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Lý Vãn Thất do dự một chút, tiếp nhận sách, hiếu kỳ nói, là cái gì? Không đợi Trần Chính Dương nói chuyện, nàng đã lật ra bản bút ký. Phía trên mỗi một trang đều tràn ngập chỉnh tề bút máy chữ. Dùng chính là tiêu chuẩn chính khải, chữ viết sạch sẽ hữu lực, xem ra vô cùng cảnh đẹp ý vui. Trần Chính Dương giải thích nói, đây là ta đọc sử ký, sửa sang lại tới bút ký. Ta một lần nữa chép tại cái này trong cuốn V nhỏ. Liền tặng cho ngươi. Hy vọng đối lý đồng học ngươi nhìn sử ký thời điểm sẽ có chút trợ giúp. Lý Vãn Thất. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Vãn Thất đồng học không hiểu ra sao. Đối phương cái này thao tác để nàng có chút xem không hiểu. Êm đẹp vì cái gì cho nàng đưa sử ký, bút ký A. Ta Lý Vãn Thất giống như là biết đọc sách người sao. Cái kia Trần. Đồng học, ngươi làm gì muốn đưa ta cái này a? Lý Vãn Thất hỏi ra nghi ngờ của mình. Trần Chính Dương vội vàng nói. Bởi vì hai ngày trước chúng ta không phải tại QQ có tán gẫu qua sao? Ngươi nói ngươi đang nhìn, sử ký. Ta liền chỉnh lý ra bút ký đến tiễn ngươi. Ngươi yên tâm, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Không cần quá cảm động. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cảm động cái đầu của ngươi a. Nàng nghiêm túc hồi tưởng một chút. Xác thực ngày đó tại QQ bên trên là cùng hắn đề cập qua chính mình đang nhìn sử ký. Có thể kia rất rõ ràng là tại qua loa nha. Ai có thể nghĩ tới gia hỏa này thế mà coi là thật. Cái kia, ngươi cũng không cần đưa ta bút ký a. Cái này nhiều không có ý tứ a, Lý Vãn Thất bất đắc dĩ nói. Trần Chính Dương chính trực nói. Không có chuyện gì, chỉ cần có thể trợ giúp cho ngươi liền tốt. Kỳ thật ta nghe qua, Lý Đồng học lịch sử thành tích mặc dù bây giờ đếm ngược. Nhìn, sử ký, chỉ sợ khó khăn. Nhưng ngươi nguyện ý đi nghiên cứu cố gắng. Như vậy ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Lý Vãn Thất không nói gì. Nàng đang cúi đầu tìm kiếm khắp nơi thứ gì. Trần Chính Dương hiếu kỳ nói. Lý Đồng học, ngươi đang tìm cái gì? Cục gạch. Làm gì dùng? Đập ngươi nha. Nếu không phải nhìn ra hỏa này dáng dấp còn rất xoái. Lý Vãn Thất sớm đem hắn đầu vặn xuống tới. Xem ở Trần Bánh Trưng một mảnh hảo tâm tình huống dưới. Lý Vãn Thất vẫn là đem bút ký thu xuống tới. Học tập cho giỏi sợ là đời này cũng không thể rồi. Đần là Vương Huệ Tố sinh mệnh. Nàng cũng không có biện pháp a. Ta đến. 88. Lý Vãn Thất cất kỹ bút ký, phất phất tay liền chui vào cư xá đại môn, lại cùng Trần Chính Dương ra hỏa này ở lại, sợ là sẽ phải bị tức ra cơ tim tắc nghẽn. Gặp lại, Lý Đồng học, có xem không hiểu địa phương có thể kêu kêu tùy thời hỏi ta a. Trở về liền chặn ngươi. Lý Đồng học hung hăng nghĩ đến, vừa mở ra ra môn, Lý Vãn Thất thanh âm liền vang lên. Ma ma, ta đã trở về. Vương Huệ Tố ngay tại xào rau, tức giận nói, trở về thì trở về, mù hô cái gì, Lý Vãn Thất đem túi sách hướng ghế sofa ném một cái. Liền đi tìm Sika, Sika Sika, ta muốn chết ngươi rồi. Sika không có tại ghế sofa, cũng không có tại ban công, nó chính ghé vào bể cá bên trên nhìn cá vàng nhỏ đâu. Thường ngày Lý Vãn Thất trở về thời điểm. Nó cũng sẽ ở cổng nghênh đón nàng. Nhưng hôm nay nó không có quá khứ. Bởi vì Sika rất thương tâm. Nó bốn đầu cá vàng nhỏ đã chết hai đầu. Thiếu dưỡng cùng khí clo chúng độc mang tới vấn đề là chí mạng. Cá vàng nhỏ vốn là thuộc về yếu ớt cá trồng. Mới bất quá một cái buổi chiều. Cũng đã không kiên trì nổi. Hai đầu chết đi cá vàng nhỏ đảo bạch bụng lơ lửng ở trên mặt nước. Buổi sáng bọn chúng còn thân hơn Sika móng vuốt tới. Buổi chiều liền biến thành hai đầu cá chết. Sinh mệnh như thế yếu ớt. Sika có chút phiền muộn. Chính mình lúc nào trở nên đa sầu đa cảm? Có thể là cô đơn quá lâu đi. Tựa như Thanh Nịnh trước đó hỏi một dạng. Sika nói nó là một cái cô đơn người. Loại này cô đơn rất khó lý giải. Cũng không phải là nói nó không sung sướng. Tương phản, nó trải qua rất vui vẻ. Nó lại thiếu chính là loại kia cảm đồng thân thụ tán đồng cảm giác. Dù sao Lý Vãn Thất đối với nó cho dù tốt, nhưng nàng cuối cùng không phải mèo. Nàng vĩnh viễn lý giải không được Sika chân thật nhất cảm thụ. A, người cá vàng nhỏ chết. Lý Vãn Thất đang muốn tới ôm đi Sika, vừa vặn nhìn thấy trong hồ cá chết đi hai đầu cá vàng nhỏ. Sika, mèo, mèo, Lý Vãn Thất nói. Không thể ăn, cá chết ăn hỏng bụng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là sự khác biệt. Lý Vãn Thất đem hai con cá chết thanh lý mất. Trong hồ cá lập tức liền lộ ra trống chảy rất nhiều. Còn lại hai đầu cá vàng nhỏ tố chất thân thể tương đối tốt. Đã dần dần thích ứng bể cá nước chất hoàn cảnh. Nhìn thấy còn lại hai đầu cá vàng nhỏ không còn thiếu dưỡng tại mặt nước thổ phao phao. Sika cũng yên tâm lại. Lần này nuôi cá vàng nhỏ nếu là thất bại, nó quyết định muốn đổi một cái tương đối nhịn nuôi tiểu động vật. Rùa đen rất không tệ. Cũng không biết làm sao thuyết phục Lý Mụ Mụ cho nó mua rùa đen. Cơm tối bên trên, người một nhà tập hợp một chỗ. Riêng phần mình chia sẻ chính mình gặp phải một chút chuyện lý thú. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân nói thật dễ nghe. Để Lý Vãn Thất vô luận có chuyện gì đều có thể cùng bọn hắn thương lượng. Khi bọn hắn bằng hữu một dạng nói chuyện phiếm, Lý Vãn Thất mặc dù đần, có thể nàng không ngốc à. Nàng còn nhớ rõ trước kia cùng lão mụ đề cập qua có đứa bé trai cho nàng viết thư tình. Không nghĩ tới cùng ngày, Vương Huệ Tố liền gọi điện thoại tới trường học, tìm tới giáo viên chủ nhiệm, để lão sư nhắc nhở nam sinh kia chú ý một chút. Có lần này giáo huấn về sau, Lý Vãn Thất học thông minh, mọi thứ chọn giảng. Cũng không đi viết nhật ký, bởi vì Vương Huệ Tố luôn yêu thích nhìn lén, còn tưởng rằng nàng không biết đấy. Sơ chung lúc ấy, Lý Vãn Thất hoài nghi lão mụ nhìn lén nhật ký, thế nhưng là lại không có chứng cứ. Thế là nàng đem một sợi tóc quấn ở quyển nhật ký khóa cài lên. Chỉ cần có người mở ra, cọng tóc liền sẽ đoạn. Tan học về nhà nhìn lên, cọng tóc quả nhiên đoạn mất. Lý Vãn Thất đồng học bất động thanh sắc. Nhưng từ đó về sau, quyển nhật ký bên trong viết cũng không phải là nhật ký, là ba tốt viết văn. Vương Huệ Tố cho hai người giảng hôm nay Sika mua cá vàng nhỏ sự tình. Nhưng làm Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất giật mình không được. Đúng không? Ta liền nói ta Sika là toàn thế giới thông minh nhất con mèo. Lý Vãn Thất tự hào nói. Vâng vâng vâng, sao ngươi còn thông minh? Vương Huệ Tố buồn cười nói. Hừ, so với ta thông minh cũng không quan hệ. Dù sao mèo của ta sao? Lý Vãn Thất vụng trộm cho bên chân Sika đưa hạt tôm bóc vỏ. Lý Dụ Dân đối Sika vẫy vẫy tay. Sika, tới. Sika an vị lấy nhìn xem hắn. Nó mới bất quá đi. Mỗi lần đi qua, Lý Dụ Dân liền thích dùng hắn chân thúi tới lột lông của nó. Người nói mèo lười này thật đang đút cá. Sika không đến. Lý Dụ Dân cũng không để ý. Có chút khó tin mà hỏi Vương Huệ Tố. Vương Huệ Tố cũng cực kỳ kinh ngạc Sika cho cá ăn. Nhưng nàng cực kỳ xác định nói. Đúng a, nó hôm nay đều cùng kia mấy con cá ở một trời. Ta lại không có uy qua cá. Mà lại ta nhìn Sika đem móng vuốt vươn tiến bể cá qua. Mặt nước đồ ăn đoán chừng chính là nó cho ăn. Lý Vãn Thất linh quang lóe lên. Vội vàng nói. Chúng ta có thể cho Sika đập một đút cá đâu yin. Khẳng định đại hỏa. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cô nương này hết thuốc chữa rồi. Có phải là đến cân nhắc thay cái chủ nhân? Trong nhà không ai thích nuôi cá. Bể cá cũng là thật lâu trước đó hàng xóm dọn nhà không muốn đưa tới. Thế là Lý Dụ Dân cười nói. Được a, kia cá vàng liền giao cho Sika đi chiếu cố sao? Ta cũng muốn nhìn xem nó là thế nào cho cá ăn. Cái này quá bất khả tư nghị. Sika, mèo, mèo, nghe tới để nó tới chiếu cố cá vàng nhỏ. Sika nguyên bản có chút nhỏ yêu thương tâm tình nháy mắt tốt lên. Nó tới nuôi cá vàng nhỏ, nhất định có thể nuôi đến cực kỳ tốt. Thế là, Sika mèo sinh trừ phơi nắng, lại có mới hy vọng. Cầu phiếu tương đương mỗi ngày nhìn xem trên số liệu chướng. Trong lòng liền đặc biệt thỏa mãn. Mọi người tấu chương nói sinh động nha. Ha ha, bình luận của các ngươi so với ta sách còn thú vị. Tấu chương xong, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.